Defend ngày tàn, góc chuyện audio.com. Hé mi mắt của Nhất Tôn vội mở và chân anh đạp đất lao thẳng về phía trước. Kéo theo là lực hấp dẫn chất làm độc xung quanh cuốn hút nhập vô người. Tưởng chừng anh như một cái máy hút bụi chân chính. Tiếp theo đó là lớp kim loại từ trong người Nhất Tôn xuất ra ngoài. Nó bắt đầu tạo hình thành một người sắt to lớn ngang bằng con boss. Chiêu thức gì vậy? Một vài tên khán giả hết sức bất ngờ. Con boss thấy có động cũng lao tới đối kháng với Nhất Tôn. Hình ảnh một con boss khổng lồ đối chiến một người kim loại khổng lồ. Cảnh tượng này cứ nghĩ chỉ có trong phim siêu nhân khi người máy hợp thể chiến đấu với quái vật khổng lồ. Nay ngoài đời thật mọi người lại được chứng kiến tận mắt. Cả hai bật nhảy lên khỏi mặt đất. Cú đấm của người kim loại va chạm với bàn tay nham nhuốc dịch lỏng và đầy gai nhọn của con boss tạo ra một làn sóng chấn động tỏa ra xung quanh. Nhất Tôn vậy mà vẫn bị đánh lùi về sau và mặt đất như vừa bị xé nát. Điều kỳ lạ hơn, trên tay con boss thì vơi đi chất dịch lỏng và mặt đất xung quanh không có bất kỳ chất dịch độc nào hiện diện. Cả đám người lúc nãy còn tươi cười xem Nhất Tôn bao giờ chết. Khuôn mặt họ đã đổi sắc sao có thể trực tiếp đối kháng như vậy? Không thể, chẳng lẽ con boss lại yếu như vậy? Một vài tên cấp 23 đi theo tên Thổ Long không can tâm muốn kiểm chứng sự thật này một tên cấp 20 có thể thì bọn chúng lại không thể. Khi bọn chúng vừa vào phạm vi những sóng chấn động tỏa ra từ những đòn đối kháng của Nhất Tôn và con boss. Cả cơ thể bọn chúng cứng đơ lại như bị đóng băng rồi tia sét từ cơ thể bắn ra. Vài giây sau đó lại bốc cháy như ngọn đuốc, tứ chi bỗng bị cắt ra tứ phía và cuối là da thịt bị ăn mòn để lại một bộ xương khô. Đấy là luồng sóng năng lượng mang sức mạnh của năm hệ kim mộc thủy hỏa thổ. Cả Nhất Tôn và con boss cùng sử dụng sức mạnh này nên những kẻ thực lực không đủ sẽ bị dư chấn mang sức mạnh của năm hệ tàn phá cơ thể. Các chỉ huy và những người mới tới đều đứng dậy khi nhìn những tên cấp 23 vừa tới gần cuộc giao chiến đã hóa thành xương cốt một tên cấp 23 lại dễ. Dàng chết như vậy sao? Còn Thổ Long trong mắt hắn đứng yên nhìn thẳng về Nhất Tôn, tên này là ai lại ẩn thân đến như vậy? Tên này có phải là người của tổ chức? Cả cơ thể Nhất Tôn liên tục bị đánh lui, nhưng khuôn mặt anh luôn nở nụ cười không có vẻ gì là một kẻ đang thua thế. Kỹ năng khuếch đại sức mạnh đã chuẩn bị xong. Lúc trước kỹ năng khuếch đại chỉ tăng phúc cho chiêu thức thì nay khi thăng cấp nó lại tăng thuộc tính bản thân lên như tốc độ, chống chịu, sức mạnh. Ngoài ra, khuếch đại còn tăng sức mạnh cho những chiêu thức ngoại phụ như chất độc từ nãy đến giờ Nhất Tôn hấp thụ. Sau khi tổng hợp và tăng thuộc tính độc, Nhất Tôn đã tạo ra một chất độc mới còn kinh khủng hơn. So về sức mạnh thì Nhất Tôn không thể tiêu diệt được con boss này, nhưng về độc thì con boss này chết chắc rồi. Từ lúc, Nhất Tôn rất cảm ơn tên độc thù vì nhờ hắn mà anh đã tìm ra được cách tiêu diệt con boss này. Nhất Tôn cứ thể vô tình tạo ra những vết xước nhỏ trên cơ thể con boss. Đồng thời từ vết xước đó anh truyền chất độc mới của mình vô. Thời gian cứ thế trôi qua mấy tiếng đồng hồ. Còn đối kháng của cả hai vẫn cứ thế tiếp diễn. Khán giả bây giờ không còn một tiếng chê cười, thay thế bằng những ánh mắt lạnh lẽ dõi theo. Đang lúc giao chiến, Nhất Tôn cảm giác được con boss có điều gì đó kỳ lạ. Hướng mục tiêu của nó bắt đầu thay đổi, mà mục tiêu mới chính là chỗ các chỉ huy và anh em đồng đội của anh đang nghỉ ngơi. Phía trên một mỏm đá cao, Thổ Long đang uy hiếp Thôi Ninh giở trò với con boss tấn công đồng đội Nhất Tôn. Hắn dùng sức mạnh bóp lấy cổ cô gái. Thôi Ninh cũng có sức mạnh giống Thôi Đát anh trai mình. Sức mạnh cô đặc biệt hơn điều khiển hướng đi của quái vật. Sau khi điều khiển con boss thay đổi mục tiêu, Thôi Ninh miệng đã phun ra một ngụm máu và ngất đi vì đã tiêu hao quá nhiều sức lực. Phía Nhất Tôn, tốc độ hồi phục sinh lực, năng lực từ viên ngọc, và nội lực, năng lực từ chính kỹ năng bình chứa. Của anh tuy rằng rất nhanh, nhưng vẫn không bằng tốc độ gây ra thương tổn do đối kháng chiêu thức với con boss tạo thành. Thông tin ngoài lề, Nhất Tôn cũng nhận một phần lớn sức mạnh tản ra của các chiến binh khi họ chết đủ gần. Khả năng này nhờ vào kỹ năng bình chứa của Nhất Tôn. đây là thuyết cân bằng sức mạnh không mất đi mà truyền từ sinh vật này sang sinh vật khác. Thường người sẽ chuyển qua quái vật và quái vật sẽ chuyển qua người. Viên kinh nghiệm, nhưng Nhất Tôn hấp thụ cả hai. Nhất Tôn phải thở từng hơi dài về sau cuộc chiến. Mồ hôi ướt hết tấm áo anh. Cả cơ thể không lầu kim loại của Nhất Tôn ngồi phục xuống mặt đất để nghỉ ngơi. Anh chỉ đợi chất độc ngấm vào con boss đủ sâu. Đang lúc Nhất Tôn còn tưởng con boss đã ngấm dần chất độc rồi nên ngó lơ mình đi. Anh phát hiện ra mình sai. Nó đang lao thẳng về phía ba động và mọi người. Nó chuyển qua di chuyển bằng bốn chân. Xung quanh cơ thể nó lại phát triển lên một bậc. Những chiếc gai gỗ và sắt mọc dài ra liên tục phun ra tia sét. Hơi hàn khí và chất dịch độc phun mọi nơi trên đường đi. Nhất Tôn chết tiệt, sao nó này lại đi tấn công đồng đội của mình? Nhất Tôn đầu óc đầy sự khó hiểu phải tức khắc bật dậy chạy theo con boss. Anh điều khiển kim loại trong bản thân tạo ra những bức tường cản đường con boss lại. Kể cả kim loại đang bao bọc cơ thể anh cũng từ từ tách từng mảng bay về phía trước. Bức tường như chiếc khiên lớn được hình thành gồm 7 cái cao gấp đôi con boss với những mũi nhọn chứa chất cực độc phía trước. Nhất Tôn ra ám hiệu mọi người mau di chuyển chỗ khác. Các chỉ huy quan sát được con boss đang hướng thẳng tới chỗ mình và những bức tường kim loại đang mọc lên che chắn trước mặt họ. Những ám hiệu Nhất Tôn tạo ra đều được vài người lính phát hiện và thông báo lại cho không thời. Nhất Tôn suy nghĩ phía sau là kẻ thù, phía trước là quái vật đang thu hẹp lại. Bọn họ như cá nằm trên thớt và không còn đường để trốn. Nếu không liều một phen thì sau này không còn cơ hội nữa. Nhất Tôn không che giấu thực lực nữa, mở cổng dịch chuyển ngay sau bức tường cuối cùng và trước mặt tất cả mọi người. Đoạn Sét và Hỏa Nhãn Đồng Thanh phát ra tiếng, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Sao anh ta có thể tức khắc xuất hiện trước mặt chúng ta? Anh ta còn bao nhiêu thứ chưa thể hiện nữa? Nhất Tôn vừa xuất hiện chỉ nói được một câu, tất cả mọi người lui về sau. Bàn tay anh hình thành một cỗ năng lượng cực lớn phình ra rồi nén lại. Một luồng năng lượng cực lớn tỏa ra làm cho người xung quanh khiếp sợ. Nhất Tôn sử dụng kỹ năng khuếch đại để tăng sức mạnh chiêu thức lên. Đồng thời anh lại dùng sức nén nó lại rồi lại khuếch đại nó lên. Việc làm này tạo cho Nhất Tôn sự phản vệ chiêu thức cực lớn. Nếu Nhất Tôn không có cơ thể cường đại thì lực nén anh tạo ra có thể trực tiếp phá nát cơ thể anh thành từng mảnh. Mọi người phía sau bị sức mạnh Nhất Tôn tỏa ra phải lấy tay che chắn lại. Nhiều người chịu không nổi áp lực phải di chuyển ra xa. Những tên vừa đến còn chê cười phải núp bên cạnh nhau để chống lại áp lực. Bọn chúng nay lại cảm thấy sợ hãi trước sức mạnh này. Đàn em của Thổ Long không buộc được miệng nói ra trong kinh hãi, tên này là thứ quái quỷ gì vậy? Thổ Long lúc này mới biết tên kia không hề nói xạo. Hắn có thực lực mới nói như vậy. Phía con boss, nó bắt đầu di chuyển vào phạm vi bức tường thứ nhất. Nó cũng không ngu ngốc gì lại trực tiếp đối kháng với bức tường này. Nó di chuyển thật nhanh rồi né qua một bên bức tường. Thật bất ngờ bức tường này còn di chuyển được. Cả cơ thể con boss trực tiếp va chạm vào những mũi nhọn bức tường và phá tan bức tường đó trong lần va chạm đầu tiên. Ở bức tường sau, con boss cũng thử né lần nữa nhưng vô dụng. Bức tường di chuyển theo bước né của nó làm nó hét lên một tiếng ê ê. Mắt con boss đỏ như mất ý thức. Nó tức giận lao thẳng về bức tường sau mà không cần né tránh nữa. Cứ thế từng bức tường để lại những vết lõm sâu trên cơ thể nó. Chất độc cũng từ mũi nhọn đó bơm thẳng vào. Những mũi nhọn dính gâm đầy lên người con boss đang đau đớn. Nó cố gắng quay người hất những mũi nhọn kim loại ra ngoài. Nó còn dùng miệng để kéo mũi nhọn gần cổ và chi trước. Từng bức tường một bị phá hủy theo cú lao tới. Kéo theo thể chất con boss xuống dốc. Nhưng nó như con thiêu thân không biết khó là gì. Tiếp tục lao tới mà không biết có một thứ ghê gớm nhất đang chào đón nó ở cuối con đường. Thời khắc đó cũng đến, con boss đang đứng trước bức tường cuối cùng. Sau bức tường, Nhất Tôn cũng chuẩn bị xong chiêu thức của mình. Người đàn ông bí ẩn đặt cược cho Nhất Tôn nở một nụ cười thần bí. Con boss mặc dù trên người đầy vết thương nhưng sức lực nó vẫn còn sung sức. Nó lùi về sau lấy đà húc một cái thật mạnh vào bức tường làm nó vỡ tan thành từng mảnh. Bức tường vừa vỡ, một nhân ảnh quen thuộc dưới đất phóng lên trên không. Cả cơ thể anh xoay một vòng kéo theo cỗ năng lượng xoay theo anh. Cỗ năng lượng này có trung tâm là một cây kim. Vừa ra khỏi tay, cỗ năng lượng này trực tiếp bắn thẳng vào giữa đầu con boss với tốc độ xé nát cả khoảng không làm nó văng ra sau chục mét. Lúc chiêu thức xuất khỏi tay Nhất Tôn, sự phản phệ của chiêu thức này cũng hình thành bắn ngược cơ thể Nhất Tôn về hướng ngược lại làm anh phun ra một ngụm máu. Nhất Tôn lập tức bao bọc cơ thể lại bằng một lớp kim loại. Nhưng cảnh tượng này đã bị tên Thổ Long nhìn thấy hết. Con boss sau khi trúng chiêu thức này nó vẫn đứng dậy được. Lê từng bước tới chỗ Nhất Tôn, nhưng chỉ tiến được vài bước, cả cơ thể con boss hóa lỏng như nước chảy xuống mặt đất. Để lại một bộ xương khô đang đứng sừng sững, người đàn ông bí ẩn đứng trên khán giả vỗ vai người cầm đầu cá cược nói còn chờ gì nữa. Mau đưa ra đây, vì số tiền rất lớn là 1 triệu viên kinh nghiệm chung làm tên cầm đầu cá cược lấy hết số tiền của cả đội đánh thuê. Người đàn ông bí ẩn cứ thế lấy đi hết cả số tiền bọn họ lính thuê lại chiến trường này. Ông thu tất cả viên kinh nghiệm vào nhẫn rồi quay lưng bỏ đi. Người tạo ra cá cược mắt biến sắc như muốn khóc, anh ta đã để mất số lượng lớn viên kinh nghiệm, cuộc đời về sau coi như chấm hết. Sau khi con boss chết, 5 viên tăng thuộc tính và tất cả viên kinh nghiệm từ con boss theo hướng Nhất Tôn mà bay tới. Cứ thế bị lớp kim loại bên ngoài hấp thụ hết, đám người vừa tới thấy không còn chuyện gì ở đây. 3 người chỉ huy từ biệt với tên Thổ Long rút lui. Sắc mặt bên ngoài tên Thổ Long cảm ơn những tên này đã tới. Bên trong hắn muốn bọn này mau mau rút khỏi đây. Hắn đang ủ âm mưu giết người cướp đồ. Tác giả, Nguyễn Anh Tài, email protector, cách chương.